cháy lên đi lửa tình yêu. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Thụy Biên có đặt một phòng tại Vọng Lầu Cát. Đêm nay cuối tuần nên tương đối đông khách. Mày biết gì không, hôm nay anh tao chiêu đãi đó. Thụy Biên háo hức nói. Cứ vô tư mà vui vẻ. Tao tưởng mày có ý tốt thao tao chứ. Ai dè, Viết Vân lắc đầu không hài lòng. Tao làm gì có nhiều tiền mà tới nơi sang trọng này. Thụy Biên tự dưng nổi hứng khoe nẻ ông anh tài giỏi của mình. Anh tao là kỹ sư, anh còn biết thiết kế nhà cửa nữa. Đẹp trai hơn Đan Trường. Viết Vân bông đùa, tao nhìn thành Đan, gờ buồn, thôi cho tao xin, hàng quảng cáo thường hàng kém chất lượng. Ôi sao, tao quên mất người không có trái tim như mày. Làm sao đủ tư cách hiểu mấy tiếng tình yêu sét đánh. Biên quàng tay qua vai Vân. Cặp kè, mình vào thôi, không khéo ổng đợi sốt ruột nãy giờ cứ nhá điện thoại hoài bực thiệt. Thấy cử chỉ bạn lo lắng cho anh, nàng buột miệng vô tư. Làm gì căng thẳng thế, gặp mặt bình thường thôi mà. Căn phòng được lấp kính cách âm, hơi tối tối, có những ánh đèn xanh đỏ lập lòe. Có rèm cửa xanh, có máy điều hòa, chính giữa nguyên bộ salon dài. Chiếc bàn tiếng hột xoài to đùng. Trên bàn bày sẵn mấy chai nước suối và một ít bánh ngọt. Kẹo chocola, Thụy Biên ngồi cạnh anh trai. Vân thì ngồi kế bên. Anh tên Minh Nhật rất vui được quen biết em. Anh trai Biên tự giới thiệu. Em cũng vậy, Vân gật đầu chào. Minh Nhật tiếp, Biên nó hay nhắc nhiều tới em. Bảo em học giỏi, đàn điêu luyện, con cú mà nghe cũng thành con thiên Nga. Trời đất, Vân khẽ kêu, mặt đỏ vì mắc cỡ chứ không phải vì được khen tặng. Quay sang hái bạn, nàng dù gì, mày dở trò gì thế? Định mai mối tao cho anh mày à, uổng công thôi. Biên nhe răng cười trừ, Minh Nhật lại đánh tiếng. À, hồi nãy có tốt nào tới nói bạn bè gì với hai em? Anh không quen hai gã con trai nhưng nhận ra được người con gái. Biết Vân nhướng cao mày. Chắc anh trai em đó. Nàng hỏi, họ đâu rồi hở anh? Họ đi ra ngoài, họ hẹn lát quay lại. Thụy Biên hỏi nhỏ qua tai bạn. Sao mày biết là anh mày? Lúc tao thưa chuyện cùng mẹ. Chắc ảnh nghe được, mày sướng nhỉ, vệ sĩ theo tháp tùng. Còn vui vẻ nổi gì? Thụy Biên thở dài trong lúc anh nàng đăm đắm nhìn Tuyết Vân. Người con gái xinh như hoa này mà lại có trái tim băng giá như lời Biên nói thì thật khó tin. Vân chẳng nghĩ ngợi gì chỉ cúi đầu Vân về áo. Mặc Biên ngồi chọn bài hát, cánh cửa phòng hé mở. Đi đầu là Văn Khánh. Trời, có cả gã đàn ông chồng si buổi sáng nữa. Đi sau là cô gái nào nhỉ? Vân thầm nghĩ thì cả ba đã yên vị hết trên ghế. Văn Khánh, Biên biết rồi, còn người kia, nàng khều tay Vân hỏi. Ai, ai thế, tên mày nghĩ là Đan Trường. Thụy Biên đỏng đảnh đứng dậy tự giới thiệu anh nó. Đây là anh Minh Nhật, em là em của anh. Em tên Thụy Biên, nhìn người con gái, Biên thoáng nhận ra, chị tên Trinh, bạn học chị Quyên hôm sinh nhật em có gặp chị. Dài dòng thầy ớn, Vân phì cười. Trái đất vốn tròn đi giáp vòng thì cũng tụ về một điểm. Nhạc trỗi lên, chiếc micro được truyền tay. Đến phiên Tuyết Vân nàng trở nên lúng túng. Nhưng rồi sự bình tĩnh cũng đến. Nàng chọn bản Mặt Trời Bé Con, giọng nàng thật trẻ trung như mùa xuân của nàng cũng trong độ tươi mát. Lệ Trinh thấy không khí bắt đầu hào hứng. Nàng cũng phấn khởi. Tiếc rằng chẳng được bao lâu khi nàng trông thấy ánh mắt Minh Nhật cứ mơ màng hình bóng Tuyết Vân. Nàng thật sự ghen, quét tia nhìn sang anh nàng cũng trong tư thế mộng du, nàng càng giận Vân hơn. Xung quanh Vân toát ra thứ ma lực quyến rũ, người con gái nào có được thứ ma lực ấy hẳn rất hạnh phúc. Nàng nhận thức được sự thừa thãi của mình, nên lặng lẽ đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa. Đờ đẫn bước đi, nàng đâu ngờ cũng có một người lặng lẽ theo sau. Trinh lang thang lê từng bước đi dọc hướng bến tàu, mắt vô thức ngứa nhìn sao chi chít mọc đầy trời, ánh răng lưỡi liềm sáng mờ. Nàng tìm một góc cột tựa lưng mình vào, mặc cơn gió lạ mơn trớn tắm lạnh thịt ra, nhưng cơn gió chẳng thể làm cho trái tim nàng mát hơn. Và sóng lòng yên ả, nàng bây giờ như con thuyền cô độc. lênh đênh trên biển, chẳng phân định được hướng vào bờ. Trinh, tiếng gọi của Khánh lay tỉnh nàng. Nàng hơi ngạc nhiên, sao anh lại ở đây? Anh theo em à? Vâng, Khánh ngượng ngụ đáp, nàng khó hiểu hỏi, sao anh lại phải theo chân em? Không rõ, chàng thọc sâu tay vào túi quần tây. Tiếp, hình như Trinh đang buồn. Khánh nói mà Trinh càng giận hơn, rồi vô duyên nàng lại trút hết cơn giận lên người chàng. Em chẳng buồn, Trinh đau khổ hét, em chỉ ghen với em anh thôi. Nhận ra sự vô lý của mình, Trinh xấu hổ thấp giọng, anh có cô em gái xinh lắm. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Chàng mím môi, rậm rậm chân, tiếng hét của Trinh làm chàng hụt hẳng. Giờ khó khăn lắm lời nói mới thốt ra. 18, sao anh theo em? Nàng lại hỏi, chàng ngập ngừng, anh cũng không biết, bất giác nàng cười nụ, bất giác nàng khen chàng. Anh dễ thương quá, hà, chàng giật mình, Khánh có vẻ hiểu được chút nào về nỗi buồn ở Trinh rồi. Nàng vu vơ bước, chàng rậm gót theo sau. Em đang yêu, đúng không? Chàng đánh trúng tim đen nàng nhanh vậy sao? Mắt nàng mở to bất thần nổi lửa. Nhìn chàng thù hằn, nàng hỗn hào quát mắng. Phải, phải, tôi đang yêu, yêu muốn phát điên đây nè. Mà mọi thứ đều do em anh mang lại. Cô ấy làm tôi trở thành kẻ tội nghiệp nhất đêm nay. Tôi ghét em anh, hai anh em nhà anh biến cho khuất mắt tôi. Nàng bưng mặt bỏ chạy, chạy trốn vì quá bẽ bàng, chỉ tội cho Văn Khánh mãi đực mặt trông theo. Thiệt ngố, cơn mưa khi không mà tự đổ, từng giọt dưới trên mình gã thất tình rong rêu hậm hĩnh. Bến tàu chẳng có lấy một bóng người ngoài chiếc bóng của chàng ngã dài cô liêu. Cách chương.